Chương 73, Ski Dạ ra chiến trường cầu đặt một năm. Odo Simaz, Di Dẻ Dạ hai người bọn họ, tìm Su Nạ thương thảo một phen về sau liền ly khai. Thương thảo kết quả chính là, nếu như đệ tam Cạ Dẹt xuất chiến nói, ba người bọn hắn liên thủ ngăn chặn đệ tam Cạ Dẹt. Mấy ngàn người trên chiến trường, ảnh cấp cường giả nhìn như vô lực, thế nhưng tác dụng như trước rất lớn, tỉ như mở ra một cái đột phá khẩu. Một khi bị mở ra đột phá khẩu, đến lúc đó gặp phải rất có thể là toàn tuyến tan tác. Su Nạ vẻ mặt buồn thiu, cho dù bây giờ Cổ Nổ Hạ thôn rất mạnh, thế nhưng đối mặt hai cái đại nhân thôn, còn có một cái vũ ẩn thôn, Cổ Nổ Hạ cũng có chút không còn chút sức lực nào. Hiện tại đệ tam Cạ Dẹt xuất hiện tại trên chiến trường, Cổ Nổ Hạ làm không cẩn thận muốn ăn đánh bại A Cổ Nổ Hạ thôn nhất cường thịnh thời điểm, chắc là ba trận chiến thời kỳ, ba trận chiến có lớn lên tam nhẫn, có tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, còn có hỉ dù rẹn xạ dù tổ bị cùng đàn rồ. Nhưng là bây giờ đệ nhị thế chiến, tam nhẫn còn chưa trưởng thành đâu, còn không có Cổ Nổ Hạ tam nhẫn danh hảo. Tại sao phải phát sầu ai chính là một cái đệ tam Cạ Dẹt mà thôi? Ski ra nhìn mặt buồn rười rượi Su Na nói rằng. Su Na nghe vậy trắng Ski ra liếc mắt, chính là một cái đệ tam Cạ Dẹt. Người rốt cuộc là có nhìn thêm không dậy nổi hắn A đệ tam Cạ Dẹt nhưng là được xưng các đời tối cường Cạ Dẹt. Người có tên, cây có bóng, chỉ có khởi thác tên, không có để cho sai danh hảo. Cho Ski ra một cái bạch nhãn sau đó, Su Na hướng về Ski ra nói rằng. Gần nhất mấy ngày nay, các ngươi liền thật tốt đợi ở doanh địa A để Ski Dạ bọn họ đợi ở doanh địa, đây cũng là ở bảo hộ bọn họ. Có muốn hay không ta xuất thủ, giết chết đệ tam Cạ Dẹt Ski Dạ hướng về Su Nạ hỏi. Không được. Ski Dạ mới nói xong, Su Nạ liền không chút do dự cự tuyệt, biết Ski Dạ thực lực mạnh, thế nhưng Su Nạ cũng không cho rằng Ski Dạ thực lực so với ảnh cấp còn cường đại hơn. Huống đệ tam Cạ Dẹt là bình thường ảnh cấp sao không phải? Hắn là sở hữu huyết kế giới hạn ảnh cấp, các đời tối cường Cạ Dẹt. Ta liền biết ngươi sẽ nói không được. Ski Dạ khẽ lắc đầu, sau đó mang theo Cỡ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ còn có Cổ Nạn đi tới bọn họ ở trong lều. Cái này mấy thiên Ski Dạ cũng không có đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ở doanh địa tu luyện, sau đó dạy Cổ Nạn trả cờ giả tinh luyện pháp. Ski Dạ mặc dù không có đi ra ngoài, thế nhưng tin tức rất nhạy thông, biết Cổ Nổ Hạ đã liên bại nhiều lần. Cho dù là Orochimaru, gì dễ ra, Su Na đồng loạt ra tay, cũng vô pháp vãn hồi bại thế. Không phải ba người bọn hắn liên thủ đánh không lại đệ tam Cạ Dẹt, ba người bọn hắn liên thủ đối phó đệ tam Cạ Dẹt vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng làng cắt cường giả, cũng không chỉ là đệ tam Cạ Dẹt, Chia Rô cùng nàng đệ đệ Ebis, đều là làng cắt ảnh cấp cường giả. Cùng nhau xuất thủ tình huống bên dưới, Orochimaru bọn họ liền thua chỉ kém em. Su Na. Ngươi bị thương Ski Dạ chứng kiến Su Nạ trên cánh tay huyết kế sau đó, ánh mắt đông lại một cái. Su Nạ lão sư bị thương. Mị Cổ Tỏ nghe vậy vội vã đã chạy tới, kiểm tra Su Nạ thương thế. Su Nạ cánh tay phải bị quẹt làm bị thương, vết thương có thể không phải nhạt. Không chuyện gì lớn, chỉ là không phải cẩn thận bị chĩa rổ cái kia lao thái bà khôi lôi cho thương tổn tới. Nói đến chĩa rổ thời điểm, Su Nạ vẻ mặt phẫn nộ. Nếu như không phải ngăn cản đệ tam Cạ Dẹt công kích thời điểm, Chia Rồ thao túng khôi lôi đánh lén, cũng sẽ không thụ thương. Ski Dạ kiểm tra một chút, thương thế nói trọng cũng trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, không có thương tổn đến đầu khớp xương, lấy Su Nạ sự khôi phục sức khỏe, cộng thêm chữa bệnh nhân thuật, vài ngày là có thể khỏi hẳn. Ski Dạ trong tay xuất hiện tràn ngập sinh mệnh khí tức lục sắc trạ cơ dạ, sau đó đem để tay ở tại Su Nạ trên cánh tay. Su Nạ sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn Ski Dạ hỏi, ngươi học được trưởng tiên thuật, là cao cấp chữa bệnh nhân thuật, Ski Dạ muốn học thời điểm, Su Nạ dạy cho hắn, hơn nữa còn là ở mấy ngày trước dạy cho hắn, vạn vạn không ngờ tới mấy ngày Ski Dạ liền học xong trưởng tiên thuật. Ngươi biết, ta có mấy ngàn cái ảnh phân thân giúp ta tu luyện, vô dụng một ngày liền học xong. Mấy ngàn cái ảnh phân thân cùng nhau thuần thục nắm giữ trưởng tiên thuật, một giờ sánh được người khác tu luyện mấy tháng. Bất quá ảnh phân thân chỉ có thể phụ trợ tu luyện nhân thuật, vô luận là tinh luyện trả cơ dạ, hay là tu luyện thể thuật, đao thuật, đều muốn Ski Dạ tự mình tiến tới mới được. Orochimaru cùng Dì Dì Dạ hai người bọn họ thế nào Ski Dạ hướng về Su Nạ hỏi. Su Nạ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ngược lại Ski Dạ cho khiếp sợ của nàng đã đủ nhiều, Su Nạ đều có chút miễn dịch. Orochimaru bị chút vết thương nhẹ, dì dì dạ thương thế tương đối trọng, ít nhất nửa tháng không cách nào chiến đấu. Tu nạ thở dài một tiếng, sau đó nói. Vậy các ngươi có tính toán gì không? Xì dạ hướng về Tsu nạ dò hỏi. Ổ rồ xì mà chuẩn bị tránh đánh, đợi viện quân đến, đã qua mấy ngày, viện quân hẳn là sẽ tới rất nhanh. A xì dạ lắc đầu, nói rằng, ta đoán chừng là chờ không được viện binh, nếu đệ tam cả dẹp xuất thủ, vậy chắc chắn sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như vậy cầu viện. Phỏng chừng trở về truyền tin lý dạ, đã bị tập sát ra, mặc dù là suy đoán, thế nhưng xì dạ cảm thấy cái suy đoán này đã 89 phần 10. Làng các khẳng định cũng biết cổ nổ hạ phương đi hệ nở sẽ phái người trở về cầu viện, không có khả năng không động thủ. Tránh đánh cũng không phải dễ dàng như vậy tránh đánh, ngày mai ta đi chiến trường. Ski ra mỉm cười nói rằng, ngươi đi chiến trường, ngươi đi làm cái gì? Xú nạ mặt sắc biến đổi. Đều đi tới tiền tuyến đã lâu như vậy, còn chưa từng đi chiến trường, đây cũng quá lăn lộn điểm. Ski ra vừa cười vừa nói, ngươi còn cười. Chiến trường cũng không phải là đùa giỡn. Tu nạ có chút tức giận. Biết ngươi lo lắng ta, bất quá ngươi cảm thấy ta còn không có tự vệ năng lực sao? Kỳ thực ta rất muốn biết ta thực lực bây giờ như thế nào. Còn có chính là, chứng kiến Tu nạ ngươi bị thương, ta nhưng là cực kỳ đau lòng, đương nhiên muốn báo thù cho ngươi, giao hấn trịa rổ cái lao bà tử kia một trận. Trải qua xì ra một phen miệng lưỡi, rốt cuộc thuyết phục Tu nạ, kỳ thực Tu nạ cũng không phải bị thuyết phục. Mà là chứng kiến Sĩ Dạ quyết tâm, nàng muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Cho dù nàng không đồng ý, Sĩ Dạ nên đi vẫn sẽ đi. Ngày thứ hai, trên chiến trường, Ổ Rồ Sĩ Mã ánh mắt chuyển tới bên cạnh Sĩ Dạ trên người. Sĩ Dạ quân thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Ổ Rồ Sĩ Mã đại nhân, dường như cái kia đệ tam ca dẹp, cũng so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu à, ngươi cư nhiên đánh không lại hắn. Thật khiến ta thất vọng. A Sĩ Dạ nhìn nó rổ xì mà thương thế trên người, tuy là dạ sao là chút thương nhỏ, nhưng thoạt nhìn vẫn là cực kỳ chật vật. Họ rổ xì mà nhướng mày, sau đó nhàn nhàn nói, Sĩ Dạ quân xuất hiện ở nơi này, sẽ không cũng là muốn hỗ trợ bảo vệ làng cắt tiến công A chất đu nở dê vở e a, một phần vạn không thủ được khả năng liền xong đời, ta cũng muốn vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ. A Sĩ Dạ nhìn phía xa sông tới xa nhẫn, ánh mắt vi vi đông lại một cái. Cực kỳ hiển nhiên, Sa Nhẫn muốn ở Cổ Nổ Hạ Thôn nhận được tin tức phía trước, tiêu diệt Cổ Nổ Hạ Thôn nỉ dạ bộ đội. Nếu như Cổ Nổ Hạ Thôn nhận được tin tức, đến lúc đó hỉ dù rèn xạ dù tổ bị tự thân lên chiến trường, cái kia bọn họ Sa Nhẫn khả năng liền không chiếm được lợi lộc gì. Khi dạ quân cũng nhìn thấy, hiện tại ngươi nghĩ giúp như thế nào, chẳng lẽ ngươi có biện pháp lui địch rõ rổ xỉ mà ánh mắt nhìn Sĩ Dạ, tuy là họ rổ xỉ mà cũng không cảm thấy Sĩ Dạ có biện pháp lui địch. Bất quá họ rổ xỉ mà đối với Sĩ Dạ cảm thấy rất hứng thú. Không nên hiểu lầm, không phải cái loại nào cảm thấy hứng thú. Rắn cảm giác vô cùng nhạy cảm, họ rổ xỉ mà ở Sĩ Dạ trên người, liền cảm nhận được nồng nặc nguy hiểm.